Chương 1187, ăn khớp quỷ tài. 1.187, ăn khớp quỷ tài. Đối Lữ Thụ tới nói, nghĩ phòng ngừa ăn cỏ sinh linh bị chết đói vậy còn không đơn giản, muốn ăn cỏ đi tinh đồ bên trong ăn chẳng phải hết à. Lữ Thụ thường xuyên ở trong nội tâm tán thưởng chính mình đơn giản chính là ăn khớp quỷ tài a. Nhưng mà lời này nghe vào Đình Ngư Vương trong lỗ tai liền không đồng dạng, bọn chúng thế nhưng là chốn cấm địa này thủ hộ giả, hiện tại có cái hàng đem thực vật hao đi không nói, lại còn dùng loại này ngụy biện để giải thích. Đình Ngư Vương mặc dù chỉ dùng phụ trách chống cấm địa này bên trong sinh linh sẽ không đột phá hàng rào, lại không cần phải để ý đến nơi này sinh linh chết sống, cho nên Lữ Thụ trước đó bắt sinh linh thời điểm bọn chúng cũng không có cái gì quá lớn phản ứng. Phải biết, đám kia sinh linh luôn đi xông hàng rào để Đình Ngư nhóm cũng rất phiền a. Suy nghĩ kỹ một chút, để Lữ Thụ bắt một điểm đi kỳ thật cũng rất bất việc. Có thể Lữ Thụ làm như thế, nếu như Lữ Thụ thật tìm được cách đi ra ngoài, đây chẳng phải là nói hắn bắt lấy những sinh linh kia cũng đi theo sao? Chuyện này để Đình Ngư Vương có chút xoắn xuýt, mình bây giờ nói cho đối phương biết cách đi ra ngoài đến cùng là đúng hay sai? Ngươi bắt được bọn chúng là có ý gì? Bọn chúng là chết vẫn là còn sống? Đình Ngư Vương đột nhiên hỏi. Lữ Thụ cơ hồ một nháy mắt liền thấy rõ Đình Ngư Vương ý nghĩ, thế là nói, đều đã chết. Lúc này muốn nói các sinh linh bây giờ tại tinh đồ bên trong nhảy nhót tưng bừng, làm không tốt cái này Đình Ngư Vương lại muốn cùng chính mình nổi tranh chấp. Lữ Thụ cảm thấy mình không nói thật, tuyệt đối là vì cho mọi người bất việc, cái này kêu là làm lời nói dối có thiện ý. Đình Ngư Vương nhẹ nhàng thở ra, sinh linh chỉ cần là chết, không có cách nào ra ngoài họa loạn nhờ và am, axit, n gian liền tốt, sứ mạng của nó chính là cái này. Thế nhưng là nhìn thấy Lữ Thụ kia đắc ý kình, nó bỗng nhiên liền có chút khó chịu, cái này chính mình cuộc đời ít thấy tiện đạo đại tông sư thật quá làm cho nó bực mình đến nó đều không thể gặp Lữ Thụ một điểm tốt. Đình Ngư Vương tức giận nói, ngươi cái này ăn khớp là không sai, thực vật không có, những cái kia ăn cỏ sinh linh cũng mất liền không tồn tại vấn đề gì, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, có chút sinh linh là chuyên ăn những này ăn cỏ sinh linh. Lúc này hiểu rõ nhất Lữ Thụ Caron bỗng nhiên đồng tình nhìn về phía Đình Ngư Vương, Đình Ngư Vương nhìn thấy Caron ánh mắt sau bỗng nhiên dâng lên dự cảm bất tường. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây nói, kia nếu không ta đem những cái kia ăn uống cỏ sinh linh mảnh thú cũng cho bắt lại, dạng này có phải hay không là được rồi. Đến từ Đình Ngư Vương tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Caron ở bên cạnh che miệng cười trộm, Đình Ngư Vương một mặt dấu chấm hỏi, còn có thể hiểu như vậy sao? Vậy cái này trong cấm địa cuối cùng còn thừa lại cái gì? Còn lại một đám trâu sao? Kia mẹ nó trông coi chốn cấm địa này còn có cái gì ý nghĩa? Lữ Thụ kiên nhẫn giải thích nói, ngươi nhìn, cứ như vậy các ngươi liền có thể an tâm tu hành, căn bản không cần lại lo lắng sẽ có hay không có sinh linh xung kích hàng rào. Đình Ngư Vương nghĩ thầm ngươi nói rất có lý a, thế nhưng là luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp, ngươi đừng ở chỗ này dùng ngươi oai lý tà thuyết. Đình Ngư Vương không vui, ngươi muốn đi ra ngoài, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái có thể cách đi ra ngoài, đừng lại đánh chống cấm địa này chủ ý. Nhưng mà lời này Lữ Thụ căn bản liền không nghe lọt tai, nào có thứ chính thiên la đến chuyến di tích gặp bão không cầm đạo lý, những người khác thiết đều có thể băng, duy chỉ có người này thiết không thể băng. Chỉ bất quá Lữ Thụ cùng Caron cùng sau lưng Đình Ngư đi nửa ngày về sau chợt phát hiện một vấn đề, di tích này bên trong sinh linh là sợ nhất Đình Ngư, cái này giống như là tù phạm cùng ngục tốt, giám ngục trưởng quan hệ. Cho nên phàm là có sinh linh phát hiện Đình Ngư tại ở gần, đó là đương nhiên là có bao xa liền chạy rất xa. Thế là, Lữ Thụ dọc theo con đường này đúng là ngay cả một cái sinh linh đều không có gặp a. Đình Ngư Vương có chút đắc ý, mặc dù bị Lữ Thụ phát hiện một cái bút, có thể chốn cấm địa này bên trong vẫn là bọn chúng Đình Ngư định đoạt. Lại nói, chốn cấm địa này bên trong đến cùng có bao nhiêu loại sinh linh, bọn chúng lại là bởi vì cái gì bị vây ở chỗ này? Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi, Đình Ngư làm quen thuộc nhất cấm địa sinh linh. Hắn đương nhiên là hỏi chúng nó tiện lợi nhất. Đình Ngư Vương cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Đừng nghĩ lời nói khách sáo, có thể cho ngươi cách đi ra ngoài cũng đã là xem ở vị cô nương này cùng thế giới thụ nhánh cây phân thượng. Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được, thế giới thụ nhánh cây chỉ sợ đối cái này Đình Ngư tới nói phi thường trọng yếu. Vậy cái này cấm địa chuyện bên ngoài còn có thể hay không nói một chút? Đêm hôm đó tiến đến thanh niên thần bí là ai? Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi. Đừng nghĩ dựa dẫm vào ta được cái gì tin tức hữu dụng, Đình Ngư Vương đang nói, bỗng nhiên quát, ngươi có thể hay không đừng có lại hao thực vật. Liền cái này nói chuyện công phu, Lữ Thụ vẫn như cũ là nhìn thấy một viên thực vật liền hao một viên, không mang theo dừng tay. Được được được, Lữ Thụ ngoài miệng đáp ứng, trong tay đã đem thực vật cho hao xuống tới ném vào tinh đồ bên trong đi. Nói thật Lữ Thụ cảm thấy mình thật là vì di tích này sinh linh cùng thực vật tốt, những thực vật này cùng di tích sinh linh đối tinh thần chi lực khát vọng đơn giản vượt qua Lữ Thụ ngẫm lại. Bây giờ liệt diễm vân câu túc hạ trong ngọn lửa đều đã xuất hiện tinh thần đồng dạng bột phấn, nhìn sao đoan một hoàng khải kia hai thất còn muốn uy vũ hùng tráng, mà thực vật tại tinh thần chi lực thôi hóa dưới, đã có không ít đều nở hoa kết trái, quả rơi trên mặt đất một lần nữa mọc ra mới thực vật. Lúc này Lữ Thụ nhìn thoáng qua Caron, mà Caron trong mắt thì giống như là một bộ biết được Lữ Thụ bí mật thần sắc. Lữ Thụ nhỏ giọng nói, ngươi dạo này thế nào? Đột nhiên, Lữ Thụ cảm giác loại này giọng nói chuyện tựa như là phim truyền hình bên trong đột nhiên gặp được tiền nhiệm đồng dạng. Hai người tại cái nào đó góc đường gặp nhau, sau đó nhà trai thoáng có chút lúng túng hỏi đối phương gần nhất qua có được hay không. Caron cười một cái nói, trôi qua cũng không tệ lắm, ở tại trường Bạch Sơn bên trên cũng không cần lo lắng cái gì, mỗi ngày dùng 6 giờ tu hành, 6 giờ đi ngủ, 6 giờ ngẩn người, 6 giờ nghỉ ngơi. Lữ Thụ trái tim tựa như là bị một cây vĩnh hằng chi thương kích mặt vào, hắn không nghĩ tới đối phương ngôn ngữ như thế thẳng thắn cùng ngay thẳng. Caron còn giống như trước, tự hồ hai người đều chưa từng có biến qua. Tại Lữ Thụ trong ấn tượng Caron đã mất đi liên quan tới hai người ký ức, hắn thậm chí cũng không biết đối phương là vì sao mất đi ký ức, chỉ cảm thấy giống như là một giấc chiêm bao, trong mộng cái kia điểu ti bị nữ thần ưu ái, nhưng mà ngay cả một trận hôn lễ cũng không vào đi xong liền tỉnh mộng, từ đây nữ thần cũng không biết hắn, thậm chí tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Vậy đại khái chính là Lữ Thụ trong lòng cái kia kết, cho nên hắn mới có thể tâm tình ảm nhiên trở lại thiên la địa võng, nguyên lai thảm nhất người kia chính là mình a. Nguyên lai không có thế giới thụ ở trên người, Caron căn bản không có khả năng thích hắn, nhưng mà Caron về sau đi lạc thần tu hành học viện, đây hết thảy lại để cho Lữ Thụ mê hoặc, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi không phải đã mất đi ký ức sao, Lữ Thụ ngạc nhiên hỏi, Caron cười dùng tiếng Trung nói, các ngươi có câu chuyện xưa, ngươi hóa thành cho ta đều nhận ra ngươi. Người đăng, Tri Amda.